9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 250, Hải Nhi giấu trong chum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu đang suy nghĩ, bỗng tai khẽ động, nàng thấp giọng hỏi, "A Hoàng, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?" Mưa chút xuống ào ào, tiếng tí tách vang lên không dứt. Trước hiên, chuông gió bị gió mạnh thổi nghiêng ngả, phát ra những âm thanh leng keng hỗn loạn. A Hoàng biết, điều Chu Chiêu hỏi không phải những tiếng động ấy. Hắn đứng dậy, nhìn vào trong phòng, đột nhiên, một chuỗi tiếng cười trong trẻo vang lên. Ọ hòe, hi hi ha, âm thanh ấy vừa ngây thơ, vừa vang vọng, nhưng trong một hiện trường án mạng đầy rẫy thi thể, lại có vẻ quỷ dị vô cùng. Dưới hiên, Mẫn Tàng Chi cầm chiếc ô hoa trong tay, bất giác siết chặt cán ô, cả người nổi da gà. Đó là tiếng cười của một hài nhi, non nớt nhưng lạ lùng đến rợn người. Chu Chiêu mím môi, cùng A Hoàng tiến vào gian nhà nhỏ. Hi hi, lại một tràng cười trong trẻo vang lên. Ánh mắt Chu Chiêu lướt qua gian phòng, dừng lại nơi góc tường, nhìn chằm chằm vào một chiếc chum rượu lớn. Nếu nàng không nhầm, âm thanh đó phát ra từ nơi ấy. Nghĩ vậy, nàng tiến đến bên chum rượu. Cái nắp gỗ trên đó không đậy chặt, một bên hơi nhô lên. Càng đến gần, âm thanh kia càng rõ ràng hơn. Trong chum vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ, dường như có thứ gì đó đang cử động. Chum rượu này có vật sống. Ngay lúc Chu Chiêu vừa định đưa tay mở nắp, bất thình lình, bịch, một âm thanh trầm đục vang lên từ trong chum, như thể có thứ gì đó vừa đập mạnh vào thành chum. Bước chân nàng khựng lại, Lưu Hoàng từ phía sau nhanh chóng chen lên trước, chắn nàng lại, giọng trầm ổn nhưng đầy kiên quyết. "A Chiêu, để ta, ngươi lùi ra sau." Chu Chiêu còn chưa kịp đáp, đã thấy Lưu Hoàng giơ đại đao trong tay, nhẹ nhàng dùng mũi đao hất tung chiếc nắp gỗ bọc vải đỏ kia. "A, ô, khúc khích." Chiếc nắp bật ra, thanh âm trong chum không còn bị ngăn cách nữa, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chu Chiêu và Lưu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghiêng đầu nhìn vào trong. Trong chum rượu, một hài nhi trắng nõn, khoảng 4-5 tháng tuổi, mở đôi mắt đen láy nhìn bọn họ. Nhìn thấy có người phát hiện mình, đứa trẻ bỗng cười khúc khích, như thể đang chơi trốn tìm. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Chu Chiêu vẫn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tại một hiện trường thảm án diệt môn, vậy mà lại có một hài nhi còn quấn tã được giấu ở đây. Chu Chiêu trầm ngâm, cúi người đưa tay vào trong chum, ôm lấy đứa bé. Nàng chưa từng bế trẻ con bao giờ. Trong tay nàng, thân thể mềm mại nhỏ nhắn kia khiến da đầu nàng tê dần. Nhưng đứa trẻ lại không hề sợ hãi. Ngược lại, cái đầu nhỏ đầy tóc tơ của nó còn cọ cọ vào mặt nàng. Chu Chiêu, cảm giác rợn tóc gáy càng thêm rõ ràng. Nàng hơi sững lại, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Lưu Hoàng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng mới nhận ra, người vẫn còn đứng bên cạnh nàng khi nãy, giờ đã lặng lẽ lùi xa, thậm chí nhảy hẳn ra sau đống thi thể. Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng toàn thân hắn như đang viết hai chữ to: thoát rồi. Chu Chiêu, nàng cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Mẫn Tàng Chi. Mẫn Tàng Chi lập tức xua tay lia lịa: không được, nếu ta bế con của người khác, sau này con của ta và A Dữ sẽ ghen mất. Chu Chiêu, tên này, thành thân còn chưa thành, mà đã nghĩ tới chuyện con cái rồi. Đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Đúng lúc này, Âu Yến Thâm đứng trước hiên cũng bước vào, đưa tay đón lấy hài nhi từ tay Chu Chiêu, cười nói, tiểu Chu đại nhân, giao đứa nhỏ này cho huynh đệ bọn ta đi. Chúng ta từng chăm sóc ba đứa em từ nhỏ, bế trẻ con không thành vấn đề. Hài nhi mềm nhũn trong tay rời đi. Chu Chiêu ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm giác một sinh linh nhỏ bé cứ cọ qua cọ lại trong lòng. Quả thực còn đáng sợ hơn điều tra án trăm lần. Âu Yến Thâm ôm đứa trẻ, vẻ lưu manh thường ngày biến mất, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn. Hắn cúi xuống trêu đùa đứa nhỏ, rồi nhẹ nhàng thò tay vào tã lót, lục lọi một chút, sau đó chậm rãi nói: "Tiểu Chu đại nhân, trên cổ đứa bé này có đeo một khóa vàng." Vừa nói, hắn vừa cẩn thận tháo chiếc khóa xuống, đưa cho Chu Chiêu. Chu Chiêu nhận lấy, cúi đầu quan sát, chiếc khóa vàng này có kích cỡ chỉ bằng nắm tay trẻ nhỏ. Chạm trổ tinh xảo, hiển nhiên là tác phẩm của thợ kim hoàn lão luyện. Trên bề mặt khóa được khảm ba viên bảo thạch đỏ, xanh, lục lấp lánh, phía sau khóa có khắc hai chữ nhỏ: Niên Niên, bên dưới còn có bát tự sinh thần. Chu Chiêu trầm ngâm, vậy ra đứa nhỏ này tên là Niên Niên. Nàng đưa mắt nhìn quanh phòng, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên cầu thang gỗ dẫn lên lầu. Nàng liếc mắt ra hiệu với Mẫn Tàng Chi, sau đó cùng hắn bước lên cầu thang. Cầu thang gỗ đã cũ kỹ, mỗi bước chân đều phát ra tiếng cót két, khe khẽ. Đi đến khúc quanh, đột nhiên Chu Chiêu dừng lại, chỉ thấy trong khe hở giữa các bậc cầu thang có một mớ tóc còn dính nguyên mảng da đầu, trên đó loang lổ vết máu, trông vô cùng dữ tợn. Trong tiết trời âm u, lại thêm cơn mưa không ngớt, cảnh tượng ấy quỷ dị đến mức khiến người ta có ảo giác rằng bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó từ trong đám tóc bò ra, há miệng nuốt chửng kẻ xâm nhập. Chu Chiêu nheo mắt, chậm rãi lên tiếng: "Bạch lão bà có lẽ đã quỳ ở đây, bị người ta giật đứt tóc." Nói rồi, nàng liếc nhìn góc hành lang nơi có một khung cửa sổ mở toang. Gió lùa vào, cuốn theo mưa bụi làm ướt sũng mép tường. Chu Chiêu bước lên một bước, từ cửa sổ thò đầu ra ngoài, quả nhiên trông thấy một đoạn dây thừng nằm lẫn trong vũng nước mưa bên dưới. Rất có thể hung khí xiết cổ Bạch Thập Tam Nương chính là sợi dây thừng kia. Sau khi gây án, hung thủ tùy tiện ném nó xuống từ cửa sổ này, đủ thấy hắn hoàn toàn không e dè điều gì. Nàng mím môi, tại sao chứ? Nàng trầm ngâm suy xét, bảy người chết có thời gian tử vong rất gần nhau, nên khó mà xác định ai chết trước, ai chết sau, nhưng dựa vào vị trí của lọn tóc và hung khí, có thể suy đoán rằng khi hung thủ xiết cổ Bạch Thập Tam Nương, Bạch lão bà đang quỳ ngay tại đây. Nói đến đây, Chu Chiêu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ không? Rốt cuộc hung thủ muốn gì? Nếu mục đích là giết người, tại sao lại chỉ đích danh một mình Bạch Thập Tam Nương mà ra tay? Giết xong không hủy thi diệt tích, cũng chẳng tiêu hủy hung khí, thậm chí còn chẳng thèm giết nhân chứng. Hắn hoàn toàn không lo sẽ có người báo quan. Nếu hắn đã ngông cuồng đến thế, vậy thì vì sao còn phải treo xác Bạch Thập Tam Nương lên hiên nhà, giả vờ như nàng ta tự treo cổ? Thủ đoạn hành động này thực sự mâu thuẫn. Đúng lúc này, Âu Quý Lộc, người chẳng biết đã đi theo từ khi nào, lên tiếng hỏi với vẻ hiếu kỳ: "Đại nhân, sao không thể là hung thủ ép sáu người kia thắt cổ trước, rồi mới xiết chết Bạch Thập Tam Nương? Dù sao tình huống đó cũng chẳng phải không có khả năng." Chu Chiêu khẽ lắc đầu, đáp: "Không phải là hoàn toàn không thể, nhưng rất khó xảy ra." Nàng phân tích rành mạch, nếu hung thủ đã đủ khả năng ép sáu người kia tự vẫn, vậy thì hắn cần gì phải phí công xiết cổ Bạch Thập Tam Nương? Chỉ cần ép nàng ta tự thắt cổ là được rồi. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp: "Hơn nữa, sáu người kia không hề có dấu hiệu phản kháng, cũng chẳng có bất kỳ biểu hiện kinh hoàng nào. Nếu có kẻ xông vào, ép họ phải tự vẫn, thì tại sao không ai làm ầm lên? Miệng họ không hề bị nhét rẻ, không có dấu vết bị trói buộc. Trong số sáu người ấy còn có cả hộ viện giữ nhà. Viện này vốn nhỏ, chỉ cần mở cửa là có thể chạy ra ngoài, hoặc trèo tường thoát sang nhà bên cạnh, nhưng không ai làm vậy cả." Chu Chiêu nói, ánh mắt trở nên sắc bén. nếu là một toán thổ phỉ đột nhiên xông vào, cưỡng ép bọn họ tự sát, thì theo lẽ thường, người dũng cảm hẳn sẽ phản kháng, kẻ nhát gan sẽ sợ hãi đến phát khóc. Nhưng ở đây, ngay cả bé gái trong đám người chết, cũng không có dấu vết từng gào khóc. Âu Quyến Lộc im lặng, chậm rãi tiêu hóa từng lời của Chu Chiêu. Cho nên, hung thủ không đơn giản là vì muốn giết người mà đến. Hơn nữa, có khả năng rất cao rằng những người chết này đều quen biết hắn. Thậm chí còn biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua cái chum rượu trong góc phòng. Và đứa bé bị giấu trong chum rượu chính là bằng chứng. Cách chương.